Kịch bản trọng sinh của ảnh đế. Chương 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên này bọn họ quay quảng cáo. Một nơi khác đoàn làm phim đang phải lập rào chắn từ phía ngoài. Fan hâm mộ tới vây xem chật ních, khiến cho Trình Gia Mục có ảo giác rằng cậu vẫn chưa rời khỏi ảnh thị thành. Nhưng họ đều là diễn viên có kinh nghiệm. Bên này quay phim bên kia cũng có thể lễ phép chiếu cố hoặc vẫy vẫy tay với người hâm mộ. Dù chỉ là một cái mỉm cười cũng có thể chọc cho mấy cô gái nhỏ ấy hô to tên của họ. Cách thức quay phim quảng cáo và phim truyền hình có đôi chỗ khác biệt. Thời gian ngắn nhưng yêu cầu chất lượng rất cao. Hiệu suất cũng cao. Phải biết là, quay một đoạn quảng cáo không tốn mấy ngày nhưng tiền về tay lại không ít. Cho nên cường độ công việc cũng tương đối căng thẳng. Huống hồ, những minh tinh tiến một này đều đòi mức giá trên trời. Đạo diễn chỉ hận không thể quay liên tục 24 giờ. Vì để tránh phát sinh tình cảnh thêm thắt cảnh quay. Cho nên ngày đầu tiên sẽ quay gần hết những cảnh cần thiết. Ngày thứ hai chỉ quay thêm vài đoạn ngắn. Chuyển đổi thành diễn theo buổi. Đại khái cũng chỉ có 4-5 cảnh. Cũng may. Ngoại trừ La Quang Hy là ca sĩ ra thì những người khác đều là diễn viên chuyên nghiệp. Quay một đoạn quảng cáo cũng không đáng kể. Dưới yêu cầu hà khắc của công ty và lòng tận lực tìm kiếm sự hoàn mỹ của đạo diễn Trương. Rất nhanh họ đã thuận lợi hoàn thành cảnh quay. La Quang Hy mặc dù là ca sĩ, nhưng cũng đã quay không ít MV. Sau mấy lần nghe đạo diễn chỉ đạo cũng đã nhanh chóng nhập vai. Từ sáng sớm quay tới tận đêm khuya. Toàn bộ phần quay ngoại cảnh đều đã xong. Mấy cảnh còn lại sẽ quay trong phim trường. Cảnh mà Trình Gia Mục đối diễn với Tiết Vũ phần lớn cũng nằm trong ngày thứ hai. Họ vẫn khởi quay từ sáng sớm. Thực ra nhiệm vụ cho cảnh quay của ngày hôm nay cũng không nặng. Nhưng thời gian của mọi người có hạn. Nếu như có thể kết thúc công việc sớm một chút, thì có thể dành thời gian dùng bữa với người phụ trách của nhãn hiệu. Tuy cũng không được tính là tiệc mừng hoàn thành lịch quay, mà chủ yếu là để mọi người cùng trao đổi tình cảm, làm quen một chút, về sau không chừng sẽ còn có cơ hội hợp tác. Đây cũng là quy tắc ngầm trong ngành. Trình Gia Mục ký hợp đồng quay quảng cáo cũng không phải là đại ngôn. Nếu như là đại ngôn thì lợi nhuận thu được phải gấp mấy lần hiện tại. Doãn Khang Hòa có hơi kích động, suy nghĩ muốn nhận đại ngôn cho hãng này. Vừa tới studio, liền phát hiện nơi này có hơi khác so với ngày đầu. Đó chính là số lượng fan hâm mộ và tỷ lệ. Hôm qua lúc họ tới, fan hâm mộ của ai cũng có. Chủ yếu là ba người Tiết Vũ, Khương Tư Thuần và Trình Gia Mục. La Quang Hy làm trong mảng âm nhạc nên có hơi lệch lạc. Nhóm fan hâm mộ ở đây hầu như đều là thanh thiếu niên yêu thích giới diễn viên. Cho nên trong hoạt động này nhóm fan của hắn có hơi chiếm hạ phong. Đừng nói chi là Tô Bội Lam. Mặc dù cô nổi tiếng còn là người có địa vị nhưng dù sao cũng là nữ diễn viên. Trình độ của nhóm fan chân ái, điên cuồng thấp hơn so với nam diễn viên. Chẳng qua cô cũng không để ý, tựa như mỗi người đều có phong cách diễn khác biệt. Cô có cách riêng để khẳng định vị thế. Hôm nay số lượng fan hâm mộ còn nhiều gấp mấy lần. Đương nhiên cũng có thể là vì nhóm người tới đây hôm qua vây xem thành công báo lại. Nhưng phần lớn họ đều đang thống nhất hô. Trình Gia Mục, siêu cấp manh, a Mục, Trình Gia Mục không khỏi đen mặt. Hô, em yêu anh, cũng được mà. Làm sao phải gọi kiểu đáng yêu như thế? Còn có siêu cấp manh là cái quỷ gì? Không phải ai cũng sẽ cảm thấy chúng ta đáng yêu nhé. Tôi muốn một lần nữa đi theo con đường kiên cường nha. Ít nhất cũng phải thoát khỏi danh xưng viên mỹ nhân. Nhưng vì sao đột nhiên fan hâm mộ của mình lại tới đông như vậy? Trình Gia Mục đầy mặt khó hiểu. Doãn Khang Hòa cũng chỉ cười không nói. Cảnh quay thứ nhất là đoạn Trình Gia Mục xông vào công ty của Tiết Vũ. Bị bảo an ngăn lại. Đúng lúc Tiết Vũ từ trong tòa nhà đi ra nhìn thấy. Tiết Vũ mặc âu phục đi giày ra. Mái tóc được chải cẩn thận tỉ mỉ. Không phải là cậu học sinh nhỏ buổi sáng đã cản xe của tôi sao? Làm sao lại tìm tới đây rồi? Trình Gia Mục vẫn mặc đồng phục. Gương mặt trẻ tuổi cùng quần áo thể thao trắng xanh đan xen không có chút cảm giác không hài hòa nào. Cực kỳ giống với những nam thần lớp bên trong lòng nhóm nữ sinh. Các cô bé đang đứng xem không khỏi hét ầm lên. Vẫn may là đây không phải phim trường cần giữ im lặng. Nhưng điều này cũng có thể làm ảnh hưởng tới cảm xúc của diễn viên. Đạo diễn Trương nhíu nhíu mày. Dùng ánh mắt ra hiệu cho nhân viên công tác. Lập tức liền có người chậm chậm đi qua nhắc nhóm fan hâm mộ giữ yên tĩnh. Nhóm fan hâm mộ cũng lo lắng sẽ liên lụy làm Trình Gia Mục bị mắng nên đều khéo léo ngậm miệng. Bên này Trình Gia Mục vừa mở miệng nói chuyện. Có hơi thở dốc. Tôi đã ghi nhớ biển số xe của anh. Máy quay hiện lên cảnh quay đặc tả của cậu. Trên trán và chóp mũi đều có một tầng mồ hôi mỏng. Làn da tinh tế, ngũ quan tinh xảo, toàn thân tản ra khí tức thanh xuân của nam sinh sau khi vận động. Nhìn thấy gương mặt giống như Viên Mục nhưng lại không thuộc về anh. Trong nháy mắt Tiết Vũ có hơi thất thần. Tuy vậy, tố chất nghề nghiệp nhiều năm đã giúp hắn nhanh chóng phản ứng. Đọc lời thoại, thế nào, cô gái kia còn ngại không đủ sao? Hắn không kiên nhẫn nói. Chỉ là chầy ra một chút căn bản không cần nhiều tiền như vậy. Đừng cho là tôi lái xe sang thì chính là mỏ vàng. Một xu cũng không cho thêm. Trình Gia Mục vẫn thở hổn hển, liếm liếm đôi môi khô khốc. Nói, không phải như vậy. Tiết Vũ hỏi, vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ cậu phí công chạy tới đây còn không phải vì tiền à? Còn nói các người không phải là đồng bọn. Tiết Vũ khinh miệt cười một tiếng. Có lẽ là vì Tiết Vũ đã diễn vai Phú Nhị Đại quá nhiều. Cảnh vui này thế nào lại cảm thấy có chỗ không đúng. Nhóm fan hâm mộ cũng đã an tĩnh lại. Trên mặt đều lộ ra nụ cười ý vị không rõ. Trình Gia Mục cũng cảm thấy cảnh này khá quen thuộc. Chờ một chút, đây không phải mô típ của mấy loại phim tình cảm sao? Nữ chính trí thông minh thấp, EQ không đủ. Tướng mạo thì thường thường gặp khó khăn khắp nơi nhưng ưu điểm duy nhất chính là không ham tiền. Tại một nơi nào đó, đúng, không sai, chính là chỗ này, trong tầng một của cao ốc xa hoa, ngẫu nhiên gặp được nam chính phong độ nhẹ nhàng, tiền nhiều tiêu không hết, vừa cao vừa đẹp trai tóm lại là có đủ lọ ai điều kiện cấp cao. Càng không có tật xấu gì chỉ là không có bạn gái. Sau đó, nam chính chất vấn nữ chính có phải là lại tới tìm hắn đòi tiền hay không? Phụ nữ các người đều như vậy. Sau đó nữ chính bày tỏ cô coi tiền tài như cặn bã. Ban đầu nam chính không tin nhưng rồi nhanh chóng rơi vào lưới tình với cô. Mọi sự về sau mọi người đều quen thuộc. Tưởng tượng đến đây, Trình Gia Mục đột nhiên có hơi không đành lòng nhìn thẳng vào đoạn thoại tiếp theo. Nhưng vẫn tận lực thuần khiết nói ra. Anh hiểu lầm rồi, không phải tôi tới đòi tiền. Tiết Vũ từ trên cao nhìn xuống tà mị cười một tiếng. Vậy cậu tới làm gì? Chẳng lẽ là đến trả tiền? Khóe miệng Trình Gia Mục khẽ giật một cái. Sau đó cũng không tự giác mà bị đưa vào tình tiết trong loại kịch bản Mary Sue. Cậu lấy từ trong túi ra một xấp tiền mặt. Trong lòng điên cuồng gào thét. Bây giờ ai còn không có việc gì mà mang một xấp tiền mặt đi ra ngoài chứ? Loại hành vi này có cảm giác lỗi thời quá rồi đi. Dù sao bây giờ ra cửa, dù chỉ mua bao thuốc tại quầy tạp hóa dưới nhà cũng có tới mấy loại phương thức thanh toán. Thanh toán WeChat không chừng còn nhận lại được tiền lì xì. Apple Pay còn có thể giảm giá nữa. Nhưng không thể không nói. Cảm giác lỗi thời khi cầm tiền mặt so với việc nhập một chuỗi số trên điện thoại di động thì mạnh hơn nhiều. Tiết Vũ phối hợp bày ra vẻ mặt khiếp sợ. Cậu có ý gì? La Quang Hy đóng vai Trạch Nam lúc này cũng thở hồng hộc theo sau Trình Gia Mục. Cậu chạy quá nhanh, sau đó mới phát hiện Tiết Vũ. Hắn có chút căng thẳng nói. Thật xin lỗi. Thực ra, hôm nay cô gái kia ngã xuống là vì dẫm phải mô hình của tôi. Là tôi không cẩn thận làm rớt từ trên lầu xuống. Lúc nhìn thấy bạn học này mới phát hiện hóa ra còn gây nên tai nạn giao thông. Thực có lỗi. Chân tướng rõ ràng. Biểu tình trên mặt Tiết Vũ từ khinh thường biến thành chấn kinh rồi lại trở thành thưởng thức. Trình Gia Mục thầm hét lớn trong lòng. Diễn phim thần tượng nhiều quá. liền không tự chủ được mà đưa vào hình ảnh bá đạo tổng tài sao? Cái biểu tình này biến hóa cũng quá thông thuận đi. Vì cái gì mà hắn nhìn mình với ánh mắt mập mờ như thế? Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng năng lực giả nai của cậu cũng 10 phần thuần thục. Liên tục gật đầu nói. Không sai, chính là như vậy. Nhưng mà chị gái kia cũng không biết. Chỗ này là tiền thừa chị ấy còn giữ sau khi khám. Vì vậy nhờ tôi đưa lại cho anh. Trình Gia Mục diễn rất chân thành. Tận lực khiến mình nhìn như một học sinh ba tốt không nhặt của rơi tạm thời đút túi. Sau khi làm tốt chuyện này, khăn quàng đỏ trước ngực sẽ càng thêm đỏ thắm. Cậu cũng không dám diễn quá mức. Không phải vừa diễn kiểu Mary Sue vừa sắm vai một học sinh quang minh lẫm liệt. Như vậy cảm giác thiếu hài hòa của đoạn phim này sẽ trở nên nặng nề. Dù sao cũng đã đạt tới hiệu quả mà đạo diễn Trương theo đuổi. Hắn thỏa mãn hô một tiếng, cắt, nhẹ nhàng cười nói. Một lần đã qua, các vị lão sư đều làm rất tốt. Vất vả rồi. Trình Gia Mục cũng vừa lòng thỏa ý, quay xong cảnh này cũng chỉ còn một cảnh cuối cùng. Quay quảng cáo quả nhiên nhẹ nhõm hơn nhiều so với quay phim. Kiếm lại nhiều, bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng. Cảnh quay còn lại không nhiều cho nên người đại diện của nhãn hiệu đồ uống cũng sẽ tới xem. Hiện tại mặt trời đã lên cao, người phụ trách của công ty cũng đã đến hiện trường. Liếc mắt một cái là thấy đám fan đang vây quanh phim trường mini này. Trong tay còn giơ cao biểu ngữ tiếp ứng. Siêu cấp manh, Trình Gia Mục. Trình Gia Mục là người mới. Mặc dù rất nổi tiếng trên Internet, bộ phim truyền hình đầu tiên cũng rất thành công. Nhưng người biết tới cậu phần lớn là những người trẻ và đám học sinh nghỉ hè thường xuyên lên mạng. Những vị lãnh đạo đã có tuổi trong công ty này, mặc dù vì yêu cầu công việc nên cũng tìm hiểu về động tĩnh trong ngành giải trí, nhưng cũng chỉ biết cậu trai trẻ tuổi này gần đây rất hot. Hình tượng cũng coi như không tệ. Chỉ thế thôi, nhìn thấy thực tế lại là một chuyện khác. Họ tận mắt nhìn thấy những fan hâm mộ điên cuồng này. Chỉ vì muốn nhìn thấy thần tượng một chút mà ngay cả quay quảng cáo cũng muốn đi theo. Nơi này ngoại trừ Trình Gia Mục thì Tiết Vũ, Khương Tư Thuần, Tô Bội Lam, La Quang Hy, có ai không nổi tiếng hơn so với người mới như cậu. Nhưng lúc họ đến đây lại thấy fan hâm mộ của Trình Gia Mục không hề ít. Quả nhiên là ếch ngồi đáy giếng. Có thể thấy được Trình Gia Mục so với tưởng tượng của bọn họ thì nổi tiếng hơn nhiều. Mấy vị này sau khi nhìn thấy họ, còn cố ý nhiệt tình chào hỏi Trình Gia Mục. Đến bây giờ, Trình Gia Mục cũng đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Thừa dịp người khác không chú ý, cậu mới lặng lẽ hỏi Doãn Khang Hòa. Những người này không phải anh mời tới chứ? Tốn bao nhiêu tiền? Doãn Khang Hòa chậc chậc lên tiếng. Người tuổi trẻ bây giờ làm sao trong đầu đều là tiền thế? Tập tục xã hội càng ngày càng tệ. Trình Gia Mục, Doãn Khang Hòa, bọn họ đều là thực lòng thích cậu. Có phải fan hâm mộ hay không nhìn một chút là biết. Mà đây chẳng qua là quay một đoạn quảng cáo ngắn. Đáng giá để tôi dùng tiền mời fan hâm mộ à, lại không có phóng viên. Để người ta phát hiện chẳng phải là rất mất mặt. Cùng lắm tôi chỉ gửi một tấm hình của cậu. Nói một chút về việc cậu quay quảng cáo ở đây. Trình Gia Mục vẫn hoài nghi. Thật, Doãn Khang Hòa gãi gãi mũi. Sau đó có một cô gái trò chuyện với tôi. Tôi liền nhấm nháy nói địa điểm cho cô ấy. Trình Gia Mục, quả nhiên là thế. Trình Gia Mục, có điều, ai nói không có phóng viên đến. Cậu chỉ một góc cho Doãn Khang Hòa thấy. Lần này hắn cũng phát ngốc. Cái này, không thấy thông báo còn có phỏng vấn à, quay quảng cáo cũng không thể tạo thành tin tức. Doãn Khang Hòa cũng không nghĩ ra những ký giả này tới có mục đích gì. Mary Sue là kiểu nhân vật hư cấu tài giỏi hoặc hoàn hảo đến mức vô lý. Ngay cả trong bối cảnh hư cấu cũng là người siêu việt nhất. Cách chương.